Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Chương 517 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 48. Chương 517 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 48 Tiểu hắc cầu trên mặt đất xoay hai vòng. Vòng tới rồi trên cửa sổ. Bang kỷ, trực tiếp từ cửa sổ ngã văng ra ngoài, nó muốn ly chủ nhân xa một chút. Không nghĩ cùng chủ nhân ở bên nhau. Chủ nhân một chút đều không tốt, Nam Nhiễm ở đem tiểu hắc cầu vứt bỏ về sau. Liền lâm vào ngủ say, này một ngủ liền ngủ đến buổi chiều sắp phát sóng trực tiếp thời điểm. Mới tỉnh lại, nàng nói cái gì cũng chưa nói. Ăn mặc giày liền ra cửa, thống tử gần nhất 3 ngày đều quá nơm nớp lo sợ, rõ ràng ký chủ cũng chưa. Nói cái gì hung tàn nói, hắc ám giá trị cũng không có lộc cộc dâng lên tới. Nhưng là mặc danh thống tử liền cảm thấy ký chủ ở hung tàn bên cạnh bồi hồi, thế cho nên thống tử đều thực thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu áo. Không, là một câu cũng chưa dám nói, nhớ năm đó. Nó vừa mới bắt đầu đương hệ thống thời điểm, vẫn là thực dũng cảm. Mấy năm nay, ở ký chủ thuộc hạ đãi lâu như vậy, càng đãi càng túng, rõ ràng nó là cái cải tạo hệ thống. Lại càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như đang ở bị ký chủ cải tạo, chính cân nhắc thời điểm. Nam Nhiễm ra chung cư, mới ra chung cư cửa, rất xa liền nhìn đến hai người đi tới, Trương Đoá Đoá sơ một đầu đen nhánh tóc dài. Ăn mặc một kiện hồng nhạt váy, cõng một cái màu trắng vịt con ba lô, hướng về phía Nam Nhiễm xua tay, rất xa liền nghe được nàng kêu gọi tỷ tỷ. Thực vui vẻ thanh âm siêu ở Trương Đoá Đoá bên cạnh còn đứng một vị nam sinh, màu trắng áo thun, màu đen quần, dáng người thon dài, thanh xuân ánh mặt trời bộ dáng. Đúng là Nam Nhiễm đệ đệ Tống Tiêu đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm. Trước mắt cũng là sáng ngời, Trương Đoá Đoá dẫn đầu hướng tới Nam Nhiễm chạy tới. Thanh âm ngọt ngào, đôi mắt lượng lượng, này không biết còn tưởng rằng đối diện đi tới cái kia là nàng bạn trai, tỷ tỷ. Nàng lại hô một tiếng, một bên kêu, một bên chạy tới Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm nhấc lên mi mắt, mang theo một cổ không chút để ý, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Không nói gì. Trên mặt cũng không cười ý, Trương Đoá Đoá tới rồi bên miệng nói lập tức liền nuốt đi xuống, nàng một câu đều không nói, yên lặng sang bên đứng chạm, sợ chính mình chặn đường, đầu nhỏ một thấp, một bộ nháy mắt héo bộ dáng, Nam Nhiễm ánh mắt. Từ nàng trên người rời đi, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, liền nhìn Tống Tiêu khổ ha ha chạy tới. Mồ hôi đầy đầu tỉ, người nói cho ta ký tên chiếu. Khi nào cho ta a Tống Tiêu ánh mắt có chút oán, lúc trước hắn tỷ tỷ chính là đem hắn trong bóp tiền. Sở hữu tiền đều cầm đi, cũng không biết rốt cuộc là đi làm gì, bất quá ngẫm lại ký tên chiếu. Cũng liền nhịn, nhưng đều qua nhiều như vậy thiên, tiền cũng không có, ký tên chiếu cũng chưa thấy được, hắn tỷ tỷ hiện tại là tính toán tay không bộ bạch lang sao. Tống Tiêu che ở Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm cúi đầu không nói chuyện, hắn vừa thấy hắn tỉ tỉ như vậy liền biết. Nam Nhiễm khẳng định không có đem ký tên chiếu cho hắn lấy tới, Trương Đoá Đoá từ Nam Nhiễm phía sau. Cấp Tống Tiêu lắc đầu, đáng tiếc, Tống Tiêu chỉ lo tâm tâm niệm niệm ký tên chiếu, Tống Tiêu cắn một ngụm trong tay băng côn tỉ. Ta ký tên chiếu ngươi còn không có muốn tới, ngươi không phải đều đem đại thần cấp ngủ rồi sao? Ngươi có phải hay không chính là chỉ nghĩ muốn ta tiền? Không nghĩ cho ta câu nói kế tiếp Tống Tiêu không có nói ra chính mình trong tay toàn bộ. Băng côn, bị Nam Nhiễm thân thủ cưỡng chế nhét vào trong miệng, hắn tức khắc liền băng đau đầu. Một câu đều cũng không nói ra được Nam Nhiễm nhéo kia căn băng côn ở trong miệng của hắn rào rào. Băng Tống Tiêu cảm giác hàm răng đều phải đông lạnh rớt, hắn nức nở một tiếng, Nam Nhiễm nâng lên tay. Ấn hắn camera siêu, tấu chương xong, hết chương.